Chương 1578, nghịch chuyển thời gian, chư thiên chấn động. Vô liêm sỉ, dám to gan sát hại ta dòng dõi, bản tọa cùng các ngươi không để yên. Gà thần, chuyện này ngươi phải cho bản tọa một câu trả lời, không phải vậy đừng nói cái gì mãng hoang liên minh liên thủ tấn công nhân tộc. Hai người chúng ta chủng tộc tạm thời trước tiên quy hệ tờ đấu sinh tư giết lao tổ gào thét nhìn về phía hư không vô tận bên trong, trong nháy mắt sẽ rách hư không, giáng lâm gà thần lãnh địa. Giết lao tổ, ta mãng hoang bây giờ cả tộc chuẩn bị đại kế đang ở trước mắt, nhưng là không thể có bất kỳ trì hoãn, ngươi tự ý cùng Linh Sơn kết thù, ngày sau đối với ta mãng hoang đại kế bất lợi, nhà ngươi nhi tử tuy rằng chết rồi, nhưng bản tọa có thể vùng lên chiêu yêu phiên đem phục sinh, có cái gì tốt tức giận hồ thần vỗ tay một cái, đánh gãy giết lao tổ. Bất quá ba người còn chưa dứt lời dưới, cái kia thông thiên chi lộ phát sinh biến cố nhất thời sợ ngây người mọi người ở đây, hồ thần cùng giết lao tổ từng đôi mắt cùng nhau nhìn về phía gà thần. Này sáu, gà thần nhìn chính mình dòng dõi trực tiếp đem cái kia tam tạng hòa thượng cho ai nhét vào trong lò luyện đan, nhất thời cả kinh không biết nên nói cái gì cho phải. Mau ra tay cứu người, cái kia tam tạng hòa thượng bất quá là thân thể phàm thai, trong lò luyện đan hỏa diễm hừng hực, không kiên trì được bao lâu hồ thần sau khi nói xong, lập tức vọt ra ngoài. Không đơn thuần là hồ thần, giết lao tổ sợ ngây người, Linh Sơn tịnh thổ trong A-di-đà lúc này QNZ trơ mắt cứng lưới, không biết nên làm thế nào cho phải, chư thiên vạn giới chỉ một thoáng một trận yên tĩnh. Động tác võ thuật, tất cả đều là động tác võ thuật Ngọc Độc Tú lúc này sợ ngây người, nhìn trong lò luyện đan cháy hừng hực hỏa diễm, không ngừng vận chuyển kiếp số hấp thu ngọn lửa kia đối với mình hình thành kiếp số, lò luyện đan này hỏa diễm không phải phổ thông phang hỏa, nếu không phải là mình có kiếp số hộ thể, chỉ sợ là hiện tại đã hóa thành cho bụi. Nghiệt xúc, mau cho nở dê buông ta xuống sư phụ nộ không sững sờ, xoay người liền giơ lên côn đồng, phủ đầu hướng về kia mao nhật kê đập tới. Không đơn thuần là Ngọc Độc Tú bị sợ ngây người, chính là Linh Sơn tịnh thổ A-di-đà cùng với cái kia mãng hoang bên trong đang cùng gà thần đảm tiếu hồ thần lúc này cu nở dê sợ ngây người, cái kia gà thần cùng hồ thần trước sau xuyên qua hư không, trong nháy mắt giáng lâm thông thiên chi lộ bên ngoài, nhìn cái kia thông thiên chi lộ, mặt lộ vẻ vẻ chần chờ. Thông thiên chi lộ, áp chế tất cả tu sĩ. Thực lực càng cao người, tiến vào bên trong áp chế liền càng lợi hại, các vị vô thượng cường giả tiến vào bên trong, thậm chí rất có thể sẽ bị chuẩn vô thượng cường giả đột kích ngược, nhìn cái kia thông thiên chi lộ, gà thần cùng hồ thần chần chờ. Cái kia giết lao tổ lúc này trừng mắt mắt to, chớp mắt im lặng không lên tiếng, ở một bên xem cho vui, sở hữu lửa giận trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hồ thần, gà thần, chuyện này ngươi phải cho bản tọa một cái giải thích A-di-đà pháp thân giáng lâm. Nhìn cái kia thông thiên chi lộ dơ gậy một đường cuồng đập cho ngộ không, ôm đầu chạy trốn mão nhật kê, nhất thời con mắt trơn lên âm tờ giờ âm ở này năm, lúc này mặc dù là cái kia hồ thần ở nhanh mồm nhanh miệng, giỏi về bịa giải, nhưng cũng khó có thể nói ra một cái lý do, cái này năm, cái này sáu, sự tình lớn rồi hồ thần cùng cái kia gà thần gấp mồ hôi lạnh đều chảy ra, trong thời gian ngắn. Như vậy, sợ là cái kia đường tăng xương đều đốt không còn. Người trước tiên tỉnh táo một chút. Chuyện này không phải như ngươi nghĩ hồ thần lắp bắp nói. Ha ha ha, bạo viên, ngươi đập đi, ngươi đập không tới ta, đợi ta nghịch luyện này trường sinh bất tử thần dược, ai còn muốn ăn cái kia giáp đan, thực sự là một đám ngu xuẩn. Ha ha ha, ăn đan dược này, bản tọa liền có thể trường sinh bất tử cái kia mao nhật kê ngửa đầu cười lớn, đập cánh không ngừng bay lượn, tránh né bạo viên côn đồng oanh kích, quần sơn không ngừng bị oanh sụp. A-di-đà Phật, sẽ ở đó mao nhật kê muốn tiếp tục phi hành thuật lúc. Đồng nhiên nhìn thấy phía trước hư không vằn mẹo, một cái 11-12-3 tuổi, bạch y tiểu hòa thượng môi hồng răng trắng xuất hiện ở trong hư không, một bàn tay trong nháy mắt che kín bầu trời vươn ra ngoài. Muốn bắt ta không có cửa, trường sinh bất tử thần dược đã tế luyện thành hình, đợi ta ăn này trường sinh bất tử thần dược, xem các ngươi có thể làm khó dễ được ta mao nhật kê cười lớn lần thứ hai tránh ra cái kia địa tạng vương bắt lấy. Địa tạng vương đối với mao nhật kê động tác làm như không thấy, ngược lại tọa độ mà đi. Trong nháy mắt quay lại đi qua thời không, một trưởng vô đi ra ngoài. Ầm. Chư thiên vạn giới hình ảnh ngắt quãng, thời gian trong nháy mắt một trận hỗn loạn, tất cả mọi người về tới cái kia trong núi thiên nhãn trong đạo quan, Mao Nhật Kê sắp nắm lấy Ngọc Độc Tú một khắc đó, trong hư không vươn một bàn tay, lại trực tiếp đem Mao Nhật Kê đánh bay ra ngoài. Tất cả như là một giấc mộng, tựa như ảo mộng, tất cả đều là bọt nước. Làm sao có khả năng? Chư thiên vạn giới sở hữu cường giả đều bị khiếp sợ. Mặc dù là giáo tổ lúc này QNZ chấn động đến mức trơ mắt cứng lưỡi, đòn đánh này nhưng là dính đến lực lượng thời gian, huyền diệu cực kỳ, có thể nhìn ra đòn đánh này huyền diệu, chư thiên vạn giới không cao hơn 10 ngón số lượng. Nghiệt xúc, ngươi chết đi cho ta. Nộ không trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, không lo được hỏi vì là thời gian nào thế mà lại chảy ngược, đồng thời phát sinh bóp méo, giơ côn bổng trong nháy mắt khóa chặt bị trọng thương Mão Nhật Kê. Đại thánh thủ hạ lưu tình gà thần một tiếng thét kinh hãi, Mão Nhật Kê trường ngưng tụ chuẩn vô thượng chân thân, một khi bị đánh tan thân thể, tuy rằng có trong nhân tộc thần vị, nhưng con đường tu hành xem như là đứt đoạn mất. A Di Đà Phật, gà thần chớ vội nhúng tay việc này, tất cả đều là nhân quả, tất cả đều có nhân quả. A Di Đà bàn tay duỗi một cái, bao dung chư thiên vạn giới, trong nháy mắt chặn lại dô y cái kia gà thần động tác. Ẩm, máu me tung tóe, một tiếng bi thiết, đây là thông thiên chi lộ con thứ nhất bị đánh chết tươi, sau lưng có cứng rắn bối cảnh yêu tinh. Ngọc Độc Tú tuy rằng có kiếp số hộ thể, nhưng trong lòng là bay lên một loại cảm giác quái dị, cũng còn tốt tu luyện chém tam thế thân, nắm trong tay một phần đi qua lực lượng thời gian, không phải vậy hôm nay cũng không biết nên kết cuộc như thế nào. Cái kia ngộ không đánh chết Mão Nhật Kê, đã thấy nhân tộc trong thiên đình thần quang trong nháy mắt phóng lên trời, 28 tinh tú bên trong thuộc về Mão Nhật Kê tinh tú thần quang tỏa ra, trong nháy mắt Mão Nhật Kê trở về vị trí cũ, cũng không tiếp tục thuộc về mang hoang, mà là triệt để trở thành nhân tộc tu sĩ. Bạo viên, ngươi cái này vô liêm sỉ, đến cùng là ta mãng hoa người vẫn là nhân tộc nhân nhìn dung hợp thần vị Mão Nhật Kê, gà thần tư cờ GIN thể diện xanh lên. Cái kia giết lao tổ lúc này đưa tay ra, trong nháy mắt đem cái kia giết tinh thu lấy vào trong tay, xoay người rời đi, không nói một lời. Chư thiên vạn giới yên tĩnh, hồ thần đối mặt với A Di Đà không nói gì, một lát sau mới nói, chuyện hôm nay, chính là một cái biến số. A Di Đà một đôi mắt nhìn về phía Thái Dịch đạo phương hướng, Thái Dịch, chuyện này hẳn là ngươi lão già này đang dở trò, sửa lại đường tam tạng cùng này Mão Nhật Kê mệnh số. Thái Dịch giáo tổ cười nhạo, A Di Đà, ngươi kẻ này không muốn nghi thần nghi quỷ, bản tọa há có thể nhàm chán như vậy, đi thay đổi hai con run dế vận mệnh, bất quá là lòng người khó dò thôi, bản tọa đúng là hiếu kỳ, ngươi này chém ra đi pháp thân lại có thể đi khắp thời gian sung dài, thay đổi một phần lực lượng thời gian, quả nhiên là khó mà tin nổi, không biết ngươi này thần thông có gì manh mối. Vào giờ phút này, chư thiên vạn giới vô số cường giả đều đem ánh mắt nhìn về phía A Di Đà, Thái Dịch giáo tổ vận mệnh lực lượng tuy rằng khủng bố, nhưng tất cả mọi người chưa từng thấy kẻ này ra tay, mặc dù là kẻ này ra tay, ngươi QNZ kiểm tra không đến bất luận cái gì quy tích, trái lại khiến người cảm giác can tâm, nhưng ngươi kẻ này lại thay đổi trong lúc đó lực lượng, sửa thời gian sung dài, nhưng là khiến người giận cả tóc gáy, bản lãnh như vậy chẳng phải là muốn so với Thái Dịch giáo. Tổ vận mệnh lực lượng càng có kinh sợ tính. Chư thiên chúng sinh, phàm là tu lụy hệ nở ta Phật gia đại pháp, luyện tha nhờ cửu thức, tu thành Phật gia ngũ đại thần thông, liền có thể hiểu được túc mệnh thông cùng thần túc thông còn có thiên nhãn thông. Nếu như có thể đem này ba loại thần thông liên hợp lại, tìm hiểu ra một loại càng lớn thần thông, gọi là lực lượng của số mệnh, liền có thể hiểu rõ loại đại thần thông này, trong thời gian ngắn can thiệp ánh sáng sông dài vận chuyển. A Di Đà đối mặt với chư thiên vạn giới mắt nhìn chằm chằm ánh mắt, không chút do dự bắt đầu triển khai Phật gia đầu độc khả năng, không ngừng cổ suý Phật gia đại pháp các loại diệu dụng, đúng là lệnh vô số tu sĩ khá là động lòng, Phật pháp có lần thứ hai quật khởi xu thế. Ẩm ti bên trong, quỷ chủ sờ lên cằm, trong mắt lóe ra vẻ trầm tư, lúc này có thể khó làm, lúc trước thì không nên đem cái kia A Di Đà kim thân xé rách, Phật gia thần thông quá mức quỷ dị, lúc này thật là Phật gia đạo, vượt qua thời không công kích, mấy người đánh bại được. Hiện tại muốn làm chính là diệt trừ Điệu Tạng Vương, nói vậy hiện tại không đơn thuần là ta Âm Ti nghĩ như vậy, chư thiên vạn giới sở hữu cường giả, đối với tiểu hòa thượng kia thần thông, sẽ không có không kiêng kỵ một vị Âm Ti vô thượng cường giả nói. Có thể khắc chế tiểu hòa thượng kia, chỉ có mấy người các ngươi siêu thoát cảnh giới cường giả mà thôi. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.